Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 33, vô tình gặp được Trần Nghiên. Nghe nói như thế, Diệp Lăng lông mi không khỏi chọn chọn, chẳng qua Diệp Lăng hôm nay là tìm đến mỹ nữ, không phải là tìm đến chuyện. Nhìn Hoàng Mao một mắt, Diệp Lăng liền đứng dậy rời đi ghế sofa, nghèo hàng một cái. Không có tiền còn muốn ngồi ở chỗ này. Trải qua Hoàng Mao bên người thời điểm, Diệp Lăng trong lỗ tai truyền đến Hoàng Mao lời nói. Diệp Lăng bước chân dừng lại, nhìn về phía Hoàng Mao. Ngươi mới vừa nói cái gì? Hoàng Mao bị Diệp Lăng cái này nhìn một cái, bỗng nhiên có loại lạnh cả người cảm giác. Loại ánh mắt đó, thật giống như đối phương muốn đem chính mình ăn giống nhau. Thẳng đến Diệp Lăng đi vào sân nhảy ở giữa, Hoàng Mao mới phản ứng được. Thảo, ở chỗ này còn dám hù dọa lão tử. Hoàng Mao hừ lạnh một tiếng, ngược lại cũng không có lại đi tìm Diệp Lăng phiền phức. Dù sao hắn chỉ là một xem chàng tử. Diệp Lăng đi vào sân nhảy sau khi nhìn bốn phía xem, nơi này mỹ nữ nhưng thật ra hoàn toàn chính xác không ít. Vóc người cũng rất tuyệt, chẳng qua đều là trang điểm phấn son. Thật tình không biết các nàng tháo trang sau khi là như thế nào. Ai, nơi này nữ nhân, cùng Hàn Thanh Tâm, Lưu Sảo các nàng so sánh với. Thật sự là kém xa a. Diệp Lăng tâm lý ám nói. Hoàn toàn chính xác, trong sàn nhảy những nữ nhân này, tối đa cũng liền cùng Lưu Phỉ một cái tầng thứ. Cùng Hàn Thanh Tâm cùng Lưu Sảo các nàng vừa so sánh với. Thật là khác nhau trời vực. Suốt ca, chúng ta cùng nhau nhảy. Đúng lúc này, một cái mặc bạch sắc váy liền áo bó người nữ hài đã đi tới. Vừa mới nói xong, của nàng thân hình liền áp vào Diệp Lăng trên thân. Trước ngực một đôi đầy ắp không ngừng cùng Diệp Lăng sản sinh lấy ma sát. Cô bé này dáng dấp ngược lại cũng xinh đẹp, lông mày rậm đại mát, thân cao tiếp cận 1m7, hai cái bắp đùi trắng như tuyết hoàn toàn không có bao vây. Liền cái này triển khai lộ ra, có thể ngửi được trong miệng nàng truyền ra mùi rượu. Hơn nữa cô bé này khuôn mặt ửng hồng, rõ ràng cho thấy uống một ít rượu, như vậy cũng không tệ. Diệp Lăng tâm lý ám thầm nói một câu. Theo âm nhạc ầm ầm, hai tay trực tiếp đặt ở nữ hài cái kia đính kiều kiều đồn phía trên. Dùng sức một chảo này bên dưới, nữ hài lập tức tiến nhập Diệp Lăng trong lòng. Ngươi điểm nhẹ chứ sao? Nữ hài giả trang bất mãn nói. Trên thực tế, nàng chẳng những không có bất mãn, hơn nữa còn rất kích thích. Tới nơi này quẩy nữ hài tử. Hầu như đều là tìm đến tình một đêm, chẳng qua nơi này rất nhiều nam nhân đều uống say như chết. Hơn nữa có rất ít dáng dấp Diệp Lăng cái này đẹp trai. Mấu chốt nhất là Diệp Lăng thân cao tới 1m85, tuy nói gầy điểm, nhưng nghĩ đến ở trên giường công phu, cũng có thể rất lợi hại chứ. Nghĩ tới đây, nữ hài tâm lý không khỏi càng thêm hưng phấn. Diệp Lăng tay phải vuốt ve lấy cô bé cái mông, tay trái thì là trục dần dần kéo lên, cuối cùng rơi vào cái kia ngạo nghễ trên bộ ngực. Làm người ta không thể tin được chính là cô bé này dĩ nhiên không có mặc nội y. Hơn nữa Diệp Lăng có thể rõ ràng cảm nhận được trong tay viên kia nhô ra quả nho, phi thường có xúc cảm. Ừ, nữ hài khẽ cắn lấy môi dưới. Bị Diệp Lăng cái này khiêu khích, nàng cả người vô lực, hoàn toàn ngã xuống Diệp Lăng trong lòng. Thoải mái, Diệp Lăng nhẹ nhàng cắn cô bé vành tai, cái kia hơi thở của đàn ông trục dần dần tỏa ra. Không nói cho ngươi, nữ hài làm nũng một dạng nói một câu, chẳng qua từ nàng liền dãy giụa đều không dãy giụa dáng vẻ ở giữa là có thể nhìn ra. Nàng vẫn là rất thoải mái. Diệp Lăng trong lòng cũng bị nâng lên một tà hỏa, bàn tay to bỗng nhiên nhấc lên cô bé váy ngắn, hướng bên trong vào công tới. A, Nữ hài kinh hô một tiếng. Nàng đi tìm không ít tình một đêm, thế nhưng còn cho tới bây giờ không có ở cái này loại địa phương. Làm ra như vậy làm người ta ngượng ngùng động tác đây. Nữ hài vội vàng nhìn chung quanh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, tất cả mọi người ở lắc đầu khiêu vũ, cũng không có ai chú ý. Sợ, Diệp Lăng hướng nữ hài vành tay nhẹ nhàng thổi một hơi. Nữ hài cả người ngứa, càng thêm cảm giác vô lực. Không thể không nói, Diệp Lăng khiêu khích nữ nhân vẫn rất có một tay. Cô bé kia không lẽ tiếng, bàn tay trắng noãn bắt lại Diệp Lăng cánh tay, nhưng không có quá lớn lực lượng ngăn cản. Diệp Lăng bàn tay trục dần dần đưa vào nữ hài màu hồng Durex ở giữa, đem chạm tới một mảnh kia rừng rậm cấm khu thời điểm. Nữ hài cả người hung hăng run rẩy run lên một hồi, giống như là bị điện giật giống nhau. Không muốn, cuối cùng, cái kia đứa bé vẫn là thua trận, nhẹ giọng nói, chúng ta đi ra ngoài hãy nói chứ. Nơi đây quá nhiều người. Nghe nói như thế, Diệp Lăng cái nào có thể không biết ý của nàng. Xem ra hôm nay buổi tối có chủ a. Được, Diệp Lăng gật đầu, thế nhưng đang nói xong nói sau khi, Diệp Lăng bỗng nhiên tự tay. Tay chỉ trực tiếp chạm tới cái kia mềm mại ẩm ướt địa phương. Ngươi, nữ hài khuôn mặt ửng hồng một mảnh, gần như là khẩn cầu nói. Ca ca, đừng ở chỗ này, sẽ bị thấy. Diệp Lăng cái này mới xuất ra tay, ở nữ hài trước mặt thể hiện rồi những thứ kia cho phép sành sạch. Nữ hài chặt cúi đầu, mặc dù nàng đã tìm không ít nam nhân, có thể vào giờ khắc này vẫn là bị làm cho có chút ngượng ngùng. Hai người hạ sân nhảy, nữ hài rúc vào Diệp Lăng trong lòng, liền muốn rời đi. Cái kia hoàng mao nhìn thấy màn này, không khỏi thầm mắng một tiếng. Cái này tốt nữ nhân, lại bị cái này nghèo kiết hủ lậu hàng ủi. Các ngươi làm sao? Đúng lúc này, trong sàn nhảy bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai. Diệp Lăng không khỏi dừng lại thân hình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sân nhảy trung ương, một gã người xuyên tuyết trắng áo mỏng, thân dưới mặc lấy một cái bó sát người khổ nữ hài. Đang vẻ mặt lửa giận nhìn trong chọc trước mặt vài cái nhiễm lấy các loại màu sắc sợi tóc thanh. Niên nhân, Trần Nghiên, Diệp Lăng nhướng mày, cô bé này, chính là cái kia cho mình kiểm tra qua thân thể tiểu hộ sĩ. Trần Nghiên. Cái kia mấy cái thanh niên nhân vẻ mặt dâm sao cười, nhìn chòng chọc Trần Nghiên trước mặt sôi động thành nữ phong, nói, bồi mấy ca vui a hát còn không được. Tránh ra, Trần Nghiên tức giận muốn rời khỏi, nhưng giờ khắc này, Trần Nghiên bỗng nhiên có loại ngất xỉu cảm giác, càng là cảm thấy khuôn mặt một hồi nóng hổi, toàn thân trên dưới đều có loại cảm giác vô lực. Chớ thôi. Cái kia mấy cái thanh niên nhân lại vây lại, đem Trần Nghiên ngăn ở bên trong, vui cười nói, mỹ nữ lần đầu tiên tới nơi này đi, nhìn không quen mặt, chẳng qua các ca ca nhất định sẽ hào hào chiêu đãi ngươi. Các ngươi đám này lưu manh, nhanh lên tránh ra cho ta. Trần Nghiên cảm giác không thích hợp, vội vàng liền muốn rời khỏi sân nhảy, nhưng nàng một cái cô gái yếu đuối, há lại có thể lao ra nhiều cái đại nam nhân vây quanh. Là không phải là cảm giác đầu có chút say xe. Trong thân thể dường như có loại hỏa diễm muốn xông tới giống nhau. Một cái trong đó nhiễm lấy lục mao thanh niên nhân cười nói. Yên tâm, không cần bao lâu thời gian, ngươi sẽ rất muốn các ca ca để cho ngươi thoải mái thư thái. Trần Nghiên tâm lý một kinh hãi, bỗng nhiên thì minh bạch. Đã biết là bị bỏ thuốc. Làm. Trần Nghiên mặt tái nhợt, trong khoảng thời gian ngắn có chút luống cuống. Bỗng nhiên nàng nhớ lại một người. Trần Nghiên vội vàng lấy điện thoại ra, tìm ra một cái mã số gọi tới, nhưng mà điện thoại còn không có chuyển được, đã bị một cái trong đó thanh niên nhân giành lấy. Tiểu nương tử, còn muốn gọi điện thoại đâu? ngày hôm nay gặp phải mấy người chúng ta, coi như ngươi may mắn, mấy ca giường thượng công phu nhưng là rất lợi hại đây. Cái kia Lục Mao Dâm sau cười nói, Trần Nghiên trên mặt lộ ra hoảng sợ, khó nói hôm nay thật cũng bị bọn người kia cho làm bẩn sao. Trần Nghiên trong lòng phi thường hối hận, Tảo biết như vậy, tuyệt đối sẽ không tới cái này loại địa phương. Là sao? Cũng là đúng lúc này, sân nhảy phía dưới bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng cười lạnh. Ngươi giường thượng công phu rất lợi hại, từ hôm nay trở đi, cũng sẽ không lợi hại hơn nữa. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.